Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 780. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển nhìn ông cụ cố. Hiện tại cô rất tin tưởng vào khả năng y thuật của mình. Sau một thời gian dài làm việc và học hỏi, cô chắc chắn rằng ca phẫu thuật lần này sẽ thành công. Trần Chí Cương, đứng bên cạnh, cũng hoàn toàn tin tưởng vào cô. Anh nói, chú đừng lo, bác sĩ Lâm rất giỏi, nhất định sẽ chữa khỏi cho ông. Ông cụ cố thản nhiên đáp lại, chú không căng thẳng đâu. Chân của chú giờ cũng chẳng có cảm giác, dù có phẫu thuật hay không, chẳng khác gì, nhưng mà nếu có thể đứng dậy đi lại, thì chú cũng mong đợi lắm. Dù ông cụ nói vậy, Lâm Uyển vẫn nhận ra vẻ mặt ông có chút mong mỏi. Dù cố tỏ ra bình thản, cô cười nhẹ, giọng cô vừa dịu dàng vừa an ủi. Chú không cần lo lắng đâu, chúng ta sẽ cố gắng hết sức. 3 ngày sau. Mọi chuẩn bị đã hoàn tất. Vào buổi sáng hôm ấy, Lâm Uyển bắt đầu ca phẫu thuật cho ông cụ cố. Được sự hỗ trợ của bác sĩ Kim, một bác sĩ ngoại khoa Tây Y, Lâm Uyển yên tâm hơn rất nhiều. Cùng với bác sĩ Kim, cô còn có Hồ Hướng Dương và Triệu Diễm Tú làm trợ thủ. Còn Vương Phương Phương và Lý Kim Linh thì lo việc chuẩn bị dược liệu theo yêu cầu của Lâm Uyển. Trong phòng phẫu thuật, ánh sáng từ đèn mổ chiếu sáng không gian. Đây là điều mà trước đây dân làng Ngũ Liệu không thể tưởng tượng nổi. Mọi người vốn quen với việc làm việc vào ban đêm dưới ánh đèn dầu. Nhưng giờ đây với đèn điện sáng rõ, cả phòng mổ đều tràn ngập ánh sáng. Lũ trẻ trong thôn cũng rất tò mò, không ngừng hỏi về chiếc đèn mổ thần kỳ này. Ông cụ cố nhìn xung quanh, ánh mắt hài lòng. Thế này mới giống một phòng phẫu thuật thật sự. Trước đây, căn phòng này chẳng khác gì một căn phòng tạm bợ. Lâm Uyển mỉm cười đáp lại. Cảm ơn chú đã quan tâm. Mọi người trong thôn đều rất biết ơn vì có điện. Giờ thì chúng ta làm việc thuận tiện hơn rất nhiều. Sau vài lời trò chuyện để giúp ông cụ cảm thấy thoải mái hơn, Lâm Uyển bắt đầu chuẩn bị tiêm thuốc tê cho ông cụ. Chú, giờ tôi sẽ tiêm thuốc tê để bắt đầu gây tê cục bộ nhé. Ông cụ cố không bận tâm lắm, nói một cách thản nhiên. Các cháu làm sao cũng được. Chân tôi không có cảm giác, dù có tiêm hay không cũng chẳng sao. Ông cụ hơi chán nản, muốn ngồi dậy cho đỡ buồn. Và yêu cầu, có ai không, đánh cờ với tôi một ván đi. Hay làm gì đó với tôi cho đỡ buồn. Lâm Uyển mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nói, chú ơi, anh ba nhà cháu đã đi huyện rồi, không có ở nhà, hay là cháu gọi chủ nhiệm Trần vào chơi với chú nhé. Ông cụ cố liền xua tay, không cần đâu, gọi cậu ấy làm gì, cứ gọi hai đứa nhỏ vào chơi với chú còn hơn. Sau khi thuốc tê bắt đầu phát huy tác dụng, Lâm Uyển và bác sĩ Kim bắt đầu tiến hành phẫu thuật. Lâm Uyển đã luyện tập kỹ lưỡng với các mô phỏng phẫu thuật của hệ thống, đồng thời cùng bác sĩ Kim nghiên cứu và bàn bạc rất kỹ về phương án phẫu thuật. Phương án này là sự kết hợp giữa lý thuyết của hệ thống và kinh nghiệm thực tế. Họ sẽ rạch phần chân của ông cụ cố, loại bỏ những mô hoại tử và giúp hồi phục mạch máu, đảm bảo lưu thông MAU tốt. Việc nối mạch MAU và tĩnh mạch đòi hỏi tay nghề cao. Nhưng Lâm Uyển rất tự tin vào kỹ năng của mình, cộng với sự hỗ trợ của hệ thống, nên cô không hề lo lắng. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc suôn sẻ. Lâm Uyển yêu cầu Hồ Hướng Dương đưa ông cụ cố về phòng bệnh để nghỉ ngơi và theo dõi. Còn cô và bác sĩ Kim ở lại tổng kết ca phẫu thuật, kiểm tra xem có điều gì cần cải thiện không. Khi Lâm Uyển vào phòng bệnh thăm ông cụ, ông vừa tỉnh lại, ông cụ cố ngạc nhiên hỏi, xong rồi sao? Lâm Uyển gật đầu, đúng rồi, ca phẫu thuật đã xong mấy tiếng rồi. Ông ngủ rất say, ngủ ngon lắm. Ông cụ cố ngồi dậy, thử cử động chân mình, nhưng cảm giác vẫn như không có gì thay đổi. Ông chỉ vào chân mình và nói, Bác sĩ Lâm, chân tôi không có cảm giác gì cả. Cách Trương.